pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sân không hẹn mà cùng an tĩnh một giây, Vương Nhị Cầu bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Tiên tử, ngài muốn đi? Khúc Kỳ kiên định gật đầu. Đi, làm sao không đi? Ai sẽ theo tiền không qua được? Cô gái trẻ tuổi, có thể, nhưng ngài vừa mới không phải là không tán cùng cách làm của chúng ta sao? Khúc Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt lóe ra hướng tới tia sáng. Không dối gạt các ngươi nói, ta thật ra đối Yểm ngưỡng mộ đã lâu. Đám người, Khúc Kỳ một mặt chân tình thực cảm giác, loại này cường đại vừa thần bí, uy mãnh lại đẹp trai sinh vật, nhất định chính là ta trong giấc mộng cái thế anh hùng. Ta vẫn luôn ngóng nhìn có một ngày, nó sẽ chân đạp ngũ thải ban lan mây đen đến cưới ta. Mèo đen lạnh lùng vẫy vẫy đuôi. À, người tốt nhất là... Vương Nhị Cầu rất là rung động, gật đầu nói. Không sai, Yểm đại nhân phong cảnh cái thế, vừa thấy liền cùng tiên tử 10 phần xứng. Trăm năm hào hợp, sớm sinh quý tử, theo 200. Đám người sôi nổi phụ họa, trong viện nhất thời tràn ngập khoái hoạt không khí. Khúc Kỳ ngượng ngùng cúi đầu, không nói nhiều lời, thế nào đi lễ đường, ta đã chuẩn bị hào bước vào yêu điện đường. Mèo đen không nói nhìn nàng một cái, cái này không kịp đợi bộ dáng, rõ ràng là chuẩn bị đi dọa dẫm vơ vét tài sản. Nữ nhân trẻ tuổi cười nói, tiên tử đừng nóng vội, giờ lành còn chưa tới, chờ tối nay giờ tí, chúng ta sẽ kêu lên một đài hồng cỗ kiệu, đem ngài đưa qua. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Khúc Kỳ, nói. Bất quá dù sao cũng là tân nương tử, ở trước khi đi, còn phải cho cô nương tắm rửa sát hương, trang điểm một phen. Khúc Kỳ gật gật đầu, cái này dễ nói à, ta đều phối hợp. Nàng lại hỏi, nghe các vị mới vừa giới thiệu, vị kia Yểm đại nhân chắc là cái pháp lực cao cường, dung mạo tuyệt sắc nhân vật thần tiên à, không có cái nào tín đồ không thích nghe nhà mình tín ngưỡng bị tán dương. Đám người lập tức lộ ra đắc ý lại vẻ mặt kiêu ngạo, cùng có vinh yên ưỡn ngực. Nữ nhân trẻ tuổi nhìn xem Khúc Kỳ ánh mắt đều trở nên hòa ái chút, ôn thanh nói. Có Yểm đại nhân phù hộ những năm này, thôn Vô Ưu đích xác mưa thuận gió hòa. Nhưng ta khi đó tuổi tác thượng nhỏ, không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ vị đại nhân kia hẳn là cái 10 phần mỹ mạo nữ tử áo đỏ. Khúc Kỳ như có điều suy nghĩ, không có để lại thư họa các loại ghi chép à, Vương Nhị Cầu cũng nói. Yểm đại nhân hiện thân là 10 năm trước chuyện. Hẳn là chỉ có thế hệ trước còn có chút ấn tượng. Nhưng tất cả mọi người sợ xúc phạm Yểm đại nhân, bởi vậy không có để lại bất luận cái gì ghi chép. Khúc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Hảo nữ tử thần bí, thật sự là càng ngày càng mong đợi. Song phương khoái trá đạt thành chung nhận thức, ước định ban đêm tái kiến. Khúc Kỳ mang theo mèo đen trở lại phòng, vừa khóa lại môn, mèo chủ tử liền từ trên vai của nàng nhảy xuống tới. Một lời khó nói hết mà nhìn xem nàng. Khúc Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng. Mèo mèo, ngươi nghe ta nói, ta nghĩ tới một cái tuyệt hảo kiếm tiền phương thức. Mèo đen cúi đầu xuống, khói xanh mông lung, trong chớp mắt nàng đã hóa thành mặt mày trong trẻo lạnh lùng hắc y nữ nhân. Thịnh Tây Trúc, ngươi có tính toán gì? Khúc Kỳ mỉm cười. À, ngươi nhìn, hôm nay đi lễ đường tân nương khẳng định không chỉ ta một cái. Muốn tại thế này nhiều tân nương ở giữa trổ hết tài năng, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, nàng cố ý dừng lại, thừa nước đục thả câu, dường như trợn đại hồ ly mắt thấy Thịnh Tây Trúc, phảng phất đang thúc giục. Hỏi mau ta sau đó thì sao? Thịnh Tây Trúc ừ một tiếng, phối hợp hỏi. Sau đó thì sao? Khúc Kỳ thỏa mãn cười một tiếng, tiếp tục nói. Vừa rồi ta nghe bọn hắn nói. Yểm đã 10 năm chưa từng xuất đầu lộ diện, đại bộ phận người đều đúng cái kia Yểm không có ấn tượng gì, cũng không có để lại tranh chữ ghi chép. Điều này nói rõ, căn bản không có người nào nhớ kỹ cái kia Yểm tướng mạo. Thịnh Tây Trúc, cho nên ngươi định tìm người giả trang Yểm, có đúng không? Khúc Kỳ mặt mày cong cong cười nói, bingo, ai nha, người thế nào thông minh, vừa thấy chính là theo ta. Thịnh Tây Trúc không thấy nàng ra mặt dày, hỏi. Người muốn cho ta đi giả trang Yểm. Khúc Kỳ, đúng thế, người nhìn, bọn họ người trong thôn khẳng định đều đúng lẫn nhau rất quen thuộc. Cũng nhớ kỹ ta cái này người xứ khác dáng dấp ra sao, duy chỉ có không nhìn qua ngươi biến thành người sau bộ dáng. Thịnh Tây Trúc gật đầu. Hợp lý, Khúc Kỳ nhẹ nhàng đụng đụng bờ vai của nàng, ra vẻ nhăn nhó. cho nên đêm nay liền phiền phức ngươi khi một lần yểm đại nhân, từ đám người kia bên trong chọn chúng ta. Sau đó chúng ta có thể mỹ lấy tiền chạy trốn rồi. Thịnh Tây Trúc khoanh tay, khí định thần nhàn liếc nàng liếc mắt. Ngươi liền không nghĩ qua ta sẽ từ chối ngươi. Khúc Kỳ nghe vậy nháy con mắt, bị thương dường như che tim. Ngươi làm sao lại nhẫn tâm từ chối ta? Mèo mèo tiểu bảo bối tốt nhất, nhất định sẽ nghe lời của ta. Thịnh Tây Trúc, hôm qua gọi đại ma vương, hôm nay gọi tiểu bảo bối, bánh bích quy miệng gạt người quỳ. Khúc Kỳ gặp nàng cười lạnh, lập tức cắn môi, ra vẻ ủy khuất. Lẽ nào ngươi không muốn cưới ta sao? Ta muốn ồn ào, mèo mèo ngươi không có tâm. Thịnh Tây Trúc khẽ giật mình, bỗng nhiên nghiêng đầu, gương mặt căng thẳng, giống là tức giận. Khúc Kỳ lại trông thấy nữ nhân 3000 tóc đen bên trong lộ ra hai con ửng đỏ thính tai. Thịnh Tây Trúc thấp giọng nói, đừng nói giỡn, chẳng qua là đám cưới giả mà thôi, bị nàng nói đến bản thân thật giống như một người phụ tình đồng dạng. Khúc Kỳ giữ chặt tay của nàng đung đưa trái phải, dùng mềm nhất ngữ khi nói tàn ác nhất lời nói, làm nũng nói. Nữ nhân, ta mệnh lệnh ngươi nhanh chóng tiếp nhận cầu hôn của ta, không muốn dục cự còn nghênh. Nàng lại là làm nũng lại là chơi xấu, Thịnh Tây Trúc bị nàng huyên náo không được, rũ xuống mắt lông mi. Cưới, thật là một cái không có tim không có phổi, loại này vui đùa cũng dám tùy tiện mở. Khúc Kỳ lập tức cười ra tiếng, thật ngoan, nàng mặt mày cong cong, đen nhánh hồ ly trong mắt chứa lấy thanh tịnh ý cười, rực rỡ lại mạnh mẽ, tựa như chỉ xấu tính tiểu hồ ly. Thịnh Tây Trúc yếu ớt liếc nàng một cái. Loại này vui đùa sau này không nên tùy tiện mở, dễ dàng bị người hiểu lầm. Khúc Kỳ chớp chớp mắt, hẳn là chúng ta meo meo, vừa mới là xấu hổ sao? Thật là một cái ngây thơ con mèo nhỏ, nàng thuận theo hống nói. Hào, ta về sau không cùng người khác mở. Thịnh Tây Trúc trầm giọng, ta không phải ý tứ này. Khúc Kỳ, vậy ý của ngươi là, ta có thể cùng người khác mở. Thịnh Tây Trúc, nàng chậm rãi nheo mắt. Không nói tiếng nào nhìn chằm chằm Khúc Kỳ, ánh mắt lạnh thấu xương. Khúc Kỳ vô tội nhìn xem nàng, ai hắc, trêu chọc đại mỹ nhân hào thú vị, hút trượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tây Trúc duỗi ra hai ngón tay, dùng sức nắm nàng mặt bên phải gò má thịt, ra bên ngoài kéo. Khúc Kỳ, anh, thế nào động thủ còn, có phải là không chơi nổi? Thịnh Tây Trúc trực tiếp đem nàng mặt bóp hồng. Sau đó thản nhiên buông tay ra, hài lòng rời đi. Khúc Kỳ che lấy đau nhức gương mặt nghiến răng nghiến lợi. Đáng ghét, nàng cái này xúc phân quan thật sự là một điểm uy nghiêm cũng không có. Nhưng là nàng vấn đề mới vừa rồi, Thịnh Tây Trúc không nói đi, cũng không nói không được. Cái này là cái gì vậy ý tứ? Ai, con mèo tâm kim dưới đáy biển. Vào đêm, ánh trăng như sương lạnh, cả cái thôn trăng đều phủ thêm một tầng mông lung lụa trắng. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến náo nhiệt tiếng nói chuyện, ngược lại là so đang lúc hoàng hôn náo nhiệt rất nhiều. Khúc Kỳ sau khi tắm ăn mặc thường phục đi tới, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một bộ áo đỏ, đến gần Thịnh Tây Trúc. Người nhanh đem cái này quần áo thay đổi, sau đó sớm đến lễ đường đi giấu tới. Thịnh Tây Trúc liếc mắt nhìn, cầm quần áo lên đi đến sau tấm bình phong. Bình phong thượng vẽ thanh tuyển thanh trúc. Mờ nhạt ánh nến chập chờn ở nhũ bạch sắc tơ lụa cách trên mặt, loáng thoáng lộ ra nữ nhân cúi đầu cởi áo lúc cay bóng. Ngón tay lột ra khinh bạc áo ngoài, tóc đen phủ qua nhỏ dài cái cổ. Mượt mà như nước vải vóc thuận yểu điệu đường cong trượt xuống, chồng chất đến bên chân. Khúc Kỳ quỷ thần xui khiến rời đi ánh mắt, OMG, phi lễ chớ nhìn, nàng nhìn chằm chằm mặt sàn, lại trông thấy bình phong cùng mặt đất kẽ hở chỗ. Lộ ra một đoạn mảnh khảnh mắt cá chân, cùng quá phận tái nhợt mờ u bàn chân, ôn nhu chiếu vào ánh nến trong vầng sáng, giống như là thẩm thấu dưới ánh trăng tuyết mịn. Khúc Kỳ hít một hơi lãnh khí, khuôn mặt nhỏ thông hoàng. Thịnh Tây Trúc thay quần áo xong đi tới, đã nhìn thấy nữ hài không yên lòng ngồi trên ghế, ánh mắt lơ lửng. Nàng nhíu nhíu mày, đi qua, đưa tay ở Khúc Kỳ gò má trái thượng vừa bấm. Khúc Kỳ đột nhiên hoàn hồn, nàng cầu xin tha thứ nói, đát be, lại bóp xuống dưới, da trên mặt đều triển khai. Thịnh Tây Trúc, cái này là có thể nói sao? Nữ người thân mang tươi đẹp hồng sam, chân đạp giày đen, cách mang bóp ra một vệt eo nhỏ, như thác nước tóc dài lỏng lẻo kéo tại sau lưng, môi đỏ da tuyết, thình lình vừa thấy giống như một khí khái hào hùng 10 phần tiểu lang quân. Ngược lại là cùng ngày thường lạnh lùng như băng bộ dáng một trời một vực, có một phong vị khác. Khúc Kỳ sờ lấy trên gương mặt Tân thêm dấu móng tay, chột dạ chất vấn. Ta không trêu chọc ngươi, ngươi làm gì lại bóp ta? Thịnh Tây Trúc thối lui mấy bước, cúi xuống mắt đánh giá nàng. Ta nhìn ngươi má trái không có giống, lần này liền tả hữu đối xứng. Khúc Kỳ thử người ra, ngươi là có cái gì chứng cưỡng chế sao? Đúng lúc này, cửa phòng từ bên ngoài bị thành khẩn gõ vang. Tiên tử, canh giờ không sai biệt lắm đến, chúng ta có thể tiến đến vì ngươi trang điểm a? Khúc Kỳ vội vàng cao giọng đáp. Lập tức tới, nàng quay đầu nói với Thịnh Tây Trúc. Nhanh, ngươi thừa dịp hiện tại đến lễ đường đi, đừng gọi bọn hắn trông thấy ngươi. Thịnh Tây Trúc ừ một tiếng, hóa thành mèo đen bén nhạy nhảy ra ngoài cửa sổ, tránh đi đám người biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Khúc Kỳ moi bệ cửa sổ nhìn xem nó chạy xa, nghe phía bên ngoài nữ nhân lại thúc giục vài tiếng, lúc này mới tiến lên mở cửa. Nữ nhân nhìn nàng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nha, tiên tử mặt mũi này gò má là thế nào? Khúc Kỳ bình tĩnh nói, bị mèo bắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân mờ mịt, a, mèo còn có thể lấy ra dấu móng tay sao? Khúc Kỳ đổi chủ đề, ta chuẩn bị xong, hiện tại hóa sao? Không vội, tiên tử trước tiên đem hỷ phục thay đổi, về sau ta lại vì ngươi trang điểm. Nữ nhân xuất ra một bộ thiêu đám cưới vàng phục, cười nói. Tiên tử da trắng xinh đẹp, mặc vào nhất định mê người cực kỳ. Khúc Kỳ ngượng ngùng nói, ai nha, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Nàng đi sau tấm bình phong thay đổi đồ cưới, lại đeo lên nặng trĩu mũ phượng, cẩn thận từng ly từng tí dẫn theo váy chậm rãi đi tới. Nữ nhân trẻ tuổi nhìn xem nàng cả buổi không có lấy lại tinh thần, thì thào nói. Tiên tử thật sự là ta thấy qua nhất cô dâu xinh đẹp. Khúc Kỳ, dừng lại, khen nữa thật bành trướng. Nàng ngồi vào trước gương đồng, tùy ý nữ nhân ở trên mặt bôi bôi vẽ tranh. Cái này một họa chính là hơn nửa canh giờ, cho đến treo trang đầu ngọn liễu, nữ nhân mới hài lòng buông xuống khẩu son, tỉ mỉ quan sát. Bộ dáng này không vẽ đều đẹp, vẽ xong liền đẹp hơn. Khúc Kỳ nhìn về phía trong gương đồng phảng phất mờ rồi ánh sáng nhu hòa lự kính bản thân, lập tức có bị kinh diễm đến. Nàng híp mắt cười cười, trong gương diễm quang tứ xạ đại mỹ nữ cũng đi theo nàng cùng một chỗ cười, mặt mày cong cong. Hừ hừ, khúc thuần dục trần nhà đình lưu nữ minh tinh cờ đánh tới. Trực tiếp diễm áp toàn trường, nữ nhân trẻ tuổi, tiên tử, giờ lành sắp tới, chúng ta đi thôi. Nàng nói xong. Đem hồng khăn cô dâu đưa cho Khúc Kỳ. Khúc Kỳ liền đem khăn cô dâu được lê, n đỉnh đầu, bị nữ nhân cẩn thận đỡ ra ngoài. Khăn cô dâu hạ cái gì cũng thấy không rõ, nghe tiếng cũng giống cách một tầng hơi nước. Nàng cảm giác mình tựa như cái người mù, sờ lấy đen chậm rãi đi lên phía trước. Nữ nhân đem nàng đỡ đến cạnh kiệu, đưa tay vén rèm lên, để Khúc Kỳ ngồi xuống. Nhanh, đừng để tiên tử đợi lâu, nhanh chóng xuất phát. Kiệu phu nhóm khẽ quát một tiếng, vững vững vàng vàng nâng lên cỗ kiệu đi về phía trước. Khúc Kỳ lần thứ nhất ngồi cái đồ chơi này, cảm thấy mới lạ, liền vụng trộm đem khăn cô dâu nhấc lên tới. Ven đường náo nhiệt tiếng la giống như thủy triều vọt tới, bốn phía đều là thả tiếng pháo nổ, còn có kèn diễn tấu sung sướng tiếng nhạc. Mọi người náo nhiệt trò chuyện với nhau, gần như ba câu không cách này vì yểm đại nhân. Khúc Kỳ vụng trộm vén rèm xe lên một góc. Moi cửa sổ khe hở ra bên ngoài vọng. Đại đờ, en lồng đỏ treo đầy mái hiên, mỗi cái lui tới thôn dân ăn mặc vui mừng, trên mặt đều tràn ngập vui mừng hớn hở, thôn vô ưu đắm chìm vào ở một mảnh vui sướng trong hải dương. Gọi là một cái chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, cờ đỏ phấp phới, người đông nghìn nghịt nha. Ngược lại thật sự là có thành tựu thân bên trong vị nhi. Nghĩ lại nàng đời trước còn không có đã kết hôn đâu. Đời này không thành niên liền muốn kết, còn đi là lừa gạt cưới lừa tiền kịch bản, thật sự là có đủ cuồng. Khúc Kỳ một bên đi thần, vừa nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm giác cổ kiệu chạy tốc độ không hiểu chậm lại, cuối cùng thậm chí không nhúc nhích dừng ở ven đường. Nàng nhíu mày, cao giọng hỏi phía ngoài kiệu phu, xảy ra cái gì, thế nào không đi? Kiệu phu trả lời, tiên tử, ngài trước kiên nhẫn chờ một lát, ra đường hồng kiệu quá nhiều, có chút kẹt xe. Khúc Kỳ, nàng nhìn phía ngoài cửa sổ đi, chỉ thấy trước sau mỗi người có một đỉnh hồng kiệu, mà Hồng Kiệu trước sau còn có Hồng Kiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại thêm trên đường dài hiện đầy xem náo nhiệt thôn dân, toàn bộ đường bị vây đến chật như nêm cối. Khúc Kỳ lập tức có một loại gặp lừa dối cảm giác. Khá lắm, nàng lần thứ nhất thấy qua cỗ kiệu cũng có thể kẹt xe. Đây là hết thảy tới rồi nhiều ít tân nương a, nàng nhàm chán ngồi, không biết đợi bao lâu, cỗ kiệu lấy tốc độ như rùa từng bước hướng về phía trước xe dị. CS, cực kỳ giống táo bón. Khúc Kỳ nâng má, yếu ớt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục như vậy, sợ không phải muốn vây lại trời đã sáng a, chỉ cần có thể. Đến cái chỗ kia, cũng may lễ đường cũng không xa, đại khái chặn thời gian đốt một nén hương, cỗ kiệu liền dừng sát ở lễ đường trước cửa. Khúc Kỳ đã đợi nhanh hơn không kiên nhẫn, không đợi đến nữ nhân tới dìu nàng liền bản thân nhảy xuống Hồng Kiệu. Bên tai truyền đến đám người đồng thời hút khí lạnh thanh âm. Nữ nhân trẻ tuổi kinh ngạc nói, tiên tử, ngươi khăn cô dâu. Khúc Kỳ nhìn một chút trong tay lụa đỏ vải, vừa mới quên đậy lại. Nàng vội vàng hướng trên đầu tùy tiện một khoác, nói. Khuỷu tay, chúng ta vào nhà. Nữ nhân trẻ tuổi, lần thứ nhất nhìn thấy có người gấp gáp như vậy lập gia đình. Mọi người thấy các nàng đi vào lễ đường, nhỏ giọng nói. Cô nương này dáng dấp thật duyên dáng a, môi đỏ răng trắng, giống tiên nữ trên trời dường như. Người ta là tu tiên giả, nhưng không phải liền là tiên nữ sao? Ta nếu là Yểm đại nhân, năm nay nhất định sẽ tuyển nàng. Cưới xinh đẹp như vậy cô nương làm lão bà, chỉ là nhìn xem đều nhìn đã mắt. Khúc Kỳ đi vào lễ đường, liền nghe tới một trận loáng thoáng tiếng nói chuyện. Nữ nhân trẻ tuổi tới gần bên tai của nàng thì thầm. Cô nương, ngươi trước ở chỗ này chờ, giờ lành vừa đến liền bắt đầu chọn lựa tân nương. Dứt lời, nàng liền rời đi. Khúc Kỳ lên tiếng, nàng vụng trộm nhấc lên khăn cô dâu, liền nhìn thấy dưới đất phủ kín rậm rạp chẳng chịt màu trắng tiền giấy. Trong lễ đường sắc điệu âm u lạnh lẽo, trên đài cao bày biện hai cây ốm dài sắp ong nín, ánh lửa yếu ớt. Đây là hôn lễ hiện trường vẫn là linh đường a? Càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy là, ở chung quanh nàng còn thật nhiều khoác lên hồng khăn cô dâu tân nương, liền ăn mặc đều giống nhau như đúc, liếc nhìn lại giống đang chơi làm tiêu tan vui dường như. Khúc Kỳ thô thô tính toán một chút, nơi này đại khái có chừng 50 cái tân nương, nàng oán thầm nói, khá lắm, ta còn tưởng rằng chỉ có mấy cái đối thủ cạnh tranh, không nghĩ tới nhiều như vậy. Cái này đặc meo là tân nương hải tuyển thi đấu đi. Không bằng dứt khoát đánh cái lôi đài trực tiếp trong cạnh tranh cương vị được rồi. Kìa Yểm đại nhân từng cái chọn tới sao? Nếu là thay cái có lựa chọn khó khăn chứng, đoán chừng đã sớm bầy nát rồi đi. Khúc Kỳ nhìn xem đầu người đen nghẹt, bỗng nhiên bắt đầu lo lắng mèo chủ tử có thể hay không từ nhiều người như vậy trúng tuyển bên trong mình. Bỗng nhiên, ngoài cửa có người bóp lấy cuống họng gọi. Giờ lành đến, mời Yểm về. Pháo cùng vang lên. Khua chiêng gõ trống đều trong nháy mắt ngừng lại, đám người toàn bộ lặng im xuống tới. Khúc Kỳ cũng nhanh phủ thêm khăn cô dâu, đối mặt với linh đường chạm hào. Một trận gió mát nhẹ nhẹ phất đến, đem bàn gỗ tử đàn thượng ánh nến thổi đến hơi hơi chập chờn. Đám người đột nhiên kinh hô lên, trời ạ, là Yểm đại nhân hiện thân, cảm tạ Yểm đại nhân phù hộ ta thôn. Khúc Kỳ dựng lỗ tai nghe lén, nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là meo meo ra sân sao? Một trận chậm chạp tiếng bước chân ở ban đêm yên tĩnh vang lên, có như mưa xuân rả rích mà rơi, lướt qua rất nhiều chật chội biển người, nhẹ nhàng ngưng ở trước mặt nàng. Khúc Kỳ không hiểu nín thở, đây là nhận ra, không hổ là nàng mèo chủ tử, kỳ quái ăn ý tăng lên. Một cây ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng nâng lên nàng khăn cô dâu. Khúc Kỳ mong đợi trợn to hai mắt. Trong lòng chẳng biết tại sao bịch bịch nhảy lên, bỗng nhiên hiện lên một tia chân chính ngượng ngùng cảm xúc. Dù chỉ là một trận đám cưới giả, nhưng mỗi cái quy trình đều đi rất thật. Ngoài phòng đoàn tụ sum vầy, bên trong nhà răng đờ, ẻn kết hoa, chân thực đến làm nàng sinh ra một loại ảo giác, phảng phất thật muốn cùng người kia ký kết lương duyên, bạch đầu giai lão. Tựa hồ thế này cũng rất tốt, khăn cô dâu nhấc lên, nàng cùng đối diện nữ nhân yên lặng nhìn nhau. Khúc Kỳ nụ cười một đồ, ngươi là ai? Nữ nhân kia một thân áo đỏ, mắt phượng môi đỏ, một gương mặt trái xoan phá lệ trắng bệch. Nàng khiếp sợ giơ lên lông mày, thế nào, cục ta thành thân, ngươi không hài lòng? Khúc Kỳ, xong rồi, cái này tựa như là thật, cứu mạng, mèo chủ tử đi nơi nào? Một mình nàng cũng không đối phó nổi yểm a. Nữ nhân tỉ mỉ quan sát nàng. Nhà đầu, nhìn ngươi có mấy phần tư sắc, ta muốn. Khúc Kỳ nhịn không được về sau rụt rụt, rời xa vị này yểm bên trong bá tổng, nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy ta vẫn có chút không được hoàn mỹ, nếu không ngài lại nhìn kỹ một chút. Nữ nhân ánh mắt lẫm liệt, nhà đầu, ngươi đây là đang chất vấn ta thẩm mỹ. Một trận gió yêu ma nổi lên bốn phía, giơ lên nàng đến gối tóc dài, ở âm trầm ánh nến hạ giống như quỷ mị loạn vũ. Khúc Kỳ hít một hơi lãnh khí, tê, cái kia, có thể hay không trả tiền trước sau thành thân. Chỉ cần lấy được tiền nàng lập tức chạy trốn, tuyệt không chờ lâu, nữ nhân nheo lại hẹp dài mắt phượng, như có điều suy nghĩ ngắm nhìn mặt mày của nàng. Giống, hoa giống, Khúc Kỳ chớp chớp mắt, a, nữ nhân bất mãn nói, đừng cười, người cười lên, cũng không giống nàng. Khúc Kỳ, nguôi rồi, ta thành thế thân, đừng nhúc nhích. Nữ nhân cúi đầu xuống, duỗi ra thoa huyết hồng đậu khấu dài nhỏ 5 ngón tay, mắt thấy là phải xoa lên gương mặt của nàng. Khúc Kỳ tránh né không kịp, vô ý thức nhắm mắt lại, một bộ muốn hít thở khó khăn bộ dáng. Mèo mèo người không tới nữa, ta liền thật muốn gả cho. Núp trong bóng tối bỗng nhiên tuôn ra động lên, trong khoảnh khắc hóa thành một bóng người, lấy tất cả mọi người cũng không kịp thấy rõ tốc độ xuống, giữ lại nữ nhân cổ tay. Đợi nửa ngày không có động tĩnh, Khúc Kỳ vụng trộm mở mắt ra, nhìn xem ngăn tại trước người mình kia nói quen thuộc cao gầy thân ảnh, trong lòng siết chặt. Nàng nhếch lên môi, thanh âm mang theo vài phần vô ý thức ủy khuất cùng làm nũng. Người thế nào mới đến a? Nữ nhân trừng mắt thịnh tây trúc, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Ngươi là người phương nào? Vì sao tới? Thịnh tây trúc gắt gao nắm bắt cổ tay của nàng, mặt mày lạnh như xương hàn. Đoạt cưới. Nữ nhân híp híp mắt, nói, ngươi cùng ta tiểu tân nương là quan hệ như thế nào? Thịnh Tây Trúc nghiêng đầu một chút, sáng ngời mắt vàng bên trong nhấp nhô không tự biết u ám cùng chiếm hữu dục. Nàng là của ta, Khúc Kỳ cũng từ Thịnh Tây Trúc phía sau nhô đầu ra, dương dương đắc ý thẻ lưỡi. Đừng đến dính dáng, cùng ngươi không thục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân bị các nàng chọc giận. Đột nhiên hé miệng lộ ra miệng đầy tinh tế dày đặc răng nanh. Các ngươi đây là muốn đối địch với ta, ngươi cũng biết ta là người phương nào. Thịnh Tây Trúc chợt cười một tiếng, nói, một con nguyên anh cảnh ốc sen tinh, cũng dám tự xưng yểm. Nữ nhân con ngươi địa chấn, ngươi làm sao lại biết? Khúc Kỳ, a, làm nửa ngày nguyên lai chỉ là yêu quái. Bạch Sợ, đám người sôi nổi bị một màn này kinh hãi, thật lâu không nói lời gì. Có ý tứ gì a? Rốt cuộc ai là yểm đại nhân? Hai người này đều mặc áo đỏ, căn bản không phân biệt được a. Lớn gan suy đoán một đợt, hẳn là dáng dấp đẹp mắt nhất cái kia là. Liền ngăn tại tân nương trước mặt cái kia, ta cũng cảm thấy là nàng. Thịnh Tây Trúc rũ xuống mắt, một cổ vô hình yểm khí tràn ngập ở sau lưng nữ nhân, đem nàng làm cho đầu gối mềm nhũn, bịch quỳ xuống. Khúc Kỳ chấn kinh, ngược lại cũng không cần làm đại lễ này. Nữ nhân tư thái chật vật nằm dạp trên mặt đất, vừa rồi mặt mũi dữ tợn nháy mắt trở nên tiều tụy, toàn thân run lẩy bẩy nhìn về phía Thịnh Tây Trúc. Nguyên lai ngài mới phải. Khúc Kỳ níu lấy Thịnh Tây Trúc tay áo, ngo ngoe muốn động nói. Là cái đó? Nàng đang nói cái gì a? Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên nghiêng đầu, tinh tế nhìn về phía sau lưng mặt mũi tràn đầy tò mò nữ hài. Người cái này người rất xinh đẹp. Giọng của nữ nhân bên trong mang theo nhỏ không thể thấy ôn nhu, nhẹ nhàng phất qua tay nhọn, Khúc Kỳ gương mặt nóng lên, thành công bị rời đi lực chú ý, lỗ tai của nàng bỗng nhiên dính vào xấu hổ mỏng hồng, ánh mắt liễm diễm, xinh đẹp đốt người. Ai nha, thế nào bỗng nhiên khen ta, quái ngượng ngùng. Nữ nhân đột nhiên im lặng, lúng ta lúng túng mà nhìn xem hai người. Thịnh Tây Trúc cười khẽ, người không phải muốn lấy bạc a, đi thôi. Khúc Kỳ giật mình. Đối giống, nàng đều kém chút quên chuyện chính, nàng đi đến nữ nhân trước mặt, hai tay chống nạnh, khí vũ hiên ngang nói. Người đã chọn chúng ta, nói rõ người rất tinh mắt, nhất định là một cái giảng thành tín người, đúng không? Nữ nhân mê mang nói, cô nương ý tứ và Khúc Kỳ ho nhẹ một tiếng, giơ ngón cái ra cùng ngón trỏ nhẹ nhàng chà sát. Liền, cái này, nữ nhân bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía sau lưng nàng Thịnh Tây Trúc. Được đến đối phương cho phép sau liên tục gật đầu. Cô nương nói là bạch ngân ngàn lượng, nhất định đưa lên. Khúc Kỳ thỏa mãn gật đầu. Không sai, ngươi rất thượng nói. Nàng chuyển hướng Thịnh Tây Trúc, đắc ý cười nói. Nhìn, kế hoạch của ta quả nhiên không chê vào đâu được. Thịnh Tây Trúc mặt không đổi sắc. Ân, ngươi thật lợi hại. Cách chương.